Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4409, Kinh Diễm ra tay 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này chất pháp phi thân huynh đệ, nhưng là, lại thắng với thân sinh huynh đệ chi gian cảm tình. A Khúc Đàn Nhi mạc danh cảm động một chút, sau đó, tò mò hỏi, ngươi liền không nghĩ tới một cái người bình thường bị nhốt ở hồ phía dưới, hắn hay không tồn tại. Nàng lời này vừa ra, trừ bỏ Mặc Liên Thành sắc mặt không thay đổi ở ngoài, còn lại người toàn sôi nổi thay đổi sắc mặt. Cô nương ý tứ là Thiếu Trác đã chết, người nói cái gì? Tà ca đã chết, đương nhiên không chết. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt mà nhìn mắt chợt biến sắc mấy người, làm lơ bọn họ bi tuyệt, một đôi mắt, nhìn A Cổ Lực, chờ đợi hồi đáp. A Cổ Lực sắc mặt chìm nổi không chừng, sau một lúc lâu, mới phun ra một câu. Nếu Thiếu Trác chết ở phía dưới, ta cũng phải đi tìm hắn, ít nhất đem hắn thi thể tìm trở về, hảo hảo an táng. Hảo, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ dương lên, môi đỏ câu lên. Xem ở ngươi vừa rồi dại dột như vậy manh cứu người hành động phân thượng, ta giúp ngươi đem người cứu ra, nàng nói, nhìn về phía một bên Mặc Liên Thành. Thành Thành, Mặc Liên Thành không tiếng động mà thở dài một tiếng, chú ý thân thể, hai vợ chồng hợp phách không phải một ngày hai ngày liền đạt thành. Này đầu Khúc Đàn Nhi cái gì cũng chưa nói, Mặc Liên Thành liền biết dự tính của nàng, trầm ngâm một chút, kỳ thật, bất quá là ra tay cứu cá nhân, không có nguy hiểm đáng nói, lại nói, hắn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cũng sẽ không ra cái gì nhiễu loạn, liền đáp ứng xuống dưới. Được đến Mặc Liên Thành ứng thừa, Khúc Đàn Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ tức khắc nở rộ ra sán lạn miệng cười tới. Ha ha, Thành Thành, người yên tâm, ta nhất định cùng ngươi giống nhau. Để ý ta chính mình thân mình. Lời này, như thế nào nghe như thế nào cổ quái. Còn có thể có người, so với chính mình càng để ý thân thể của mình tình huống sao? Cố tình, mẫu nữ nói đại lời nói thật. Bọn họ hai vợ chồng chi gian, xác thật. Mộ gia để ý mẫu nữ thân thể trình độ, xa xa lớn hơn mẫu nữ chính mình. Khúc Đàn Nhi một đôi xinh đẹp mắt hạnh đánh giá này phiến âm hàn hồ nước. Khởi điểm không có bất luận cái gì hành động. Nàng chuyên chú mà nhìn này phiến hồ, như là ở suy xét muốn như thế nào cứu người, mảnh nhỏ khắc, mới lấy định chủ ý, nàng bỗng chốc mày đẹp một liêu, bay đến giữa không trung. A Cổ Lực cùng Thiếu Vưu đám người đã kinh lại nghi tầm mắt đuổi sát mà đi. Nàng muốn làm gì, không biết a, muốn cứu người nói, không phải hẳn là nhảy vào trong hồ sao? Nghe nói cuối cùng cái kia mơ hồ không rõ nghi vấn, Mặc Liên Thành tầm mắt không nhẹ không nặng mà liếc qua vấn đề người. Cực có lục mắt nhất tộc đặc sắc một khuôn mặt. Đó là cái hàm hậu trung niên nam tử. Sở dĩ nói ra như vậy nói chuyện, thuần túy là lòng có nghi hoặc. Ân, người không biết không tội, hắn liền buông tha hắn một con ngựa, không cùng này so đo, mộ gia vân đạm phong khinh mà thu hồi tầm mắt. Sau đó, hắn ngửa đầu nhìn, đứng lặng ở giữa không trung Khúc Đàn Nhi trên người, vẻ mặt của hắn thực bình tĩnh. Ân, các người tốt nhất trước tìm một chỗ trốn đi. Mọi người nghi hoặc mà nhìn về phía Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành lời nói không nói nhiều, chỉ bình đạm mà phun ra bốn chữ. Họa thủy đông dẫn, mọi người trong mắt mới hiện ra nghi vấn thần sắc. Trời cao phía trên, Khúc Đàn Nhi bắt đầu hành động. Hai chỉ tay nhỏ đan xen di động, một bộ ưu nhã động tác, nàng làm ra tới giống như nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đang bị nàng xinh đẹp động tác cấp hấp dẫn trụ, bỗng dưng, bên người phát sinh thật lớn biến hóa. Mặt hồ trung ương phía trên, ngưng tụ mà thành một cái nho nhỏ khí xoáy tụ. Khí xoáy tụ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng mở rộng. Cuối cùng, giống như một viên màu trắng hình cầu, hội tụ thiên địa chi gian linh khí. 4412, cách chương.